Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 501, thật cùng giả. Trung, hàng giả, nghe thấy Mi Hop lời nói, Rayleigh không khỏi sững sờ một chút, lập tức hỏi, Mi Hop, người xác định là một cái hàng giả, mà không phải sở dịch tiểu huynh đệ bản thân sao? Ta có thể xác định, Mi Hop nói ra, muốn phán đoán một người thật giả, thực vô cùng đơn giản, chỉ cần cẩn thận cảm giác người kia linh hồn năng lượng liền tốt. Mặc dù nói, linh hồn năng lượng giống nhau là có thể giả mạo, thế nhưng là mỗi người linh hồn năng lượng đều có rất nhỏ chênh lệch. Trừ phi là sở dịch như thế cao thủ, không phải vậy vô luận như thế nào ngụy trang đều có một chút khác biệt. Tiến vào tân thế giới, hàng giả chính là như vậy, mặc dù hắn linh hồn năng lượng ngụy trang rất tốt, khả năng ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều chưa hẳn rõ ràng hắn có hay không là thật sở dịch. Nhưng là, thời gian dài quan sát chứng minh, người kia cũng là một cái hàng giả mà thôi, cho nên Rayleigh tùy thời chuẩn bị tốt ứng phó tình huống đặc biệt đi. Hướng về phía Mi Hawk gật gật đầu. Rayleigh nhớ tới gần nhất phát sinh sự tình, không khỏi thật sâu thở dài, tâm đạo thật sự là thời buổi rối loạn a. Từ khi sở dịch bế quan về đến về sau, sự tình chính là một cái tiếp một cái phát sinh, làm Rayleigh vô cùng mỏi mệt. Phải biết, Rayleigh tuổi tác dù sao cũng là không nhỏ, riêng là lâu dài tinh thần đều ở vào tình trạng khẩn trương. Lúc này Rayleigh đã đối đại hải trình bên trong sự tình cảm giác được chán ghét. Đoán chừng giải quyết hết lần này sự tình, đợi đến sở dịch trở về sau, Rayleigh thì thật chuẩn bị về hưu, chỉ là sau cùng một tốp cương vị muốn đứng vững. Bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc sự tình, vẫn là cần Rayleigh đến xử lý chính là, nhưng bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong có thể dùng người không nhiều. Rayleigh cẩn thận cân nhắc vài cái, sau cùng quyết định chính là chia ra ba đường, giải quyết, sát thiên, đoàn hải tặc gặp phải phiền phức. Đệ nhất đường, Mihawk lĩnh đội, Tiger, Jinbei đi theo, cứ việc Tiger, Jinbei tại người ngoài xem ra đều là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhà mạo hiểm, cùng Hải Hiệp, danh hào nói ra, đủ để trấn nhiếp kẻ xấu. Nhưng Rayleigh biết Mihawk, Tiger, Jinbei ba người, muốn một mình đảm đương một phía lời nói. Khả năng chỉ có Jinbei hơi chút đáng tin một số. Mihawk cùng Tiger làm việc thời điểm đều có nhược điểm. Hai người bọn họ cùng một chỗ lời nói ngược lại là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng muốn là tách ra khó tránh khỏi ra một số nhiễu loạn. Giống như là Mihawk tính cách thì tương đối thẳng tiếp. Đừng quản là gặp phải chuyện gì, trực tiếp một kiếm rơi xuống liền tốt, nào có nói nhảm nhiều như vậy có thể nói. Tiger tính cách thì vững vàng một số, rõ ràng có thể nắm lấy cơ hội, rất có thể thì bởi vì chuyện gì bỏ lỡ, lại nghĩ đến chờ đợi một cái cơ hội, có trời mới biết là ngày tháng năm nào. Cho nên, Mihawk, Tiger, Jinbei bị phân tại tổ một. Chủ yếu cũng là tiến đến dò xét tân thế giới bên trong cái kia hàng giả sự tình. Đương nhiên, tiến đến dò xét cần liệu chữa khỏi vết thương thế. Mihawk bọn họ đều có thương tích trong người. Rayleigh cũng sợ bọn họ xuất hiện nguy hiểm gì. Tự nhiên là muốn mời mũ rơm đoàn hải tặc Chopper đến đây. Chopper nhân duyên rất tốt. Dài chừng thích không nói. Y thuật thật sự là nhất đẳng tốt. Mihawk bọn họ thương thế giao cho Chopper, Rayleigh cũng là có thể hơi chút yên tâm một số. Thứ hai đường, chính là tiến đến dò xét sở dịch tung tích tiểu đội. Chủ yếu thành viên cũng là sở dịch huyết nô nhóm, mà Rayleigh điều động sở dịch huyết nô nhóm. Tỉ như Don Quixote do Flamingo, Ino, Crocodile, Caesar bọn người trước hướng Đông Hải. Khẳng định là có tạm thời lưu đày bọn họ một số. Mihawk bị hàng giả Don Quixote do Flamingo, Caesar tập kích, Chuyện này, Sát Thiên, đoàn hải tặc người vẫn luôn không có quên. Sợ Sở Dịch mất tích trong khoảng thời gian này, lại xuất hiện cái gì bị tập kích sự kiện. Cho nên giống như là Don Quixote do Flamingo, Crocodile các loại huyết nô, khẳng định là phải bị Rayleigh điều động đến Đông Hải. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, cũng chính là Đông Hải bên kia ác long gặp nạn mà thôi. Không đả thương được, Sát Thiên, đoàn hải tặc gân cốt. Muốn là bên kia không có xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên chính là tốt nhất. Rayleigh còn cầu nguyện Don Quixote do Flamingo bọn họ có thể tìm tới Sở Dịch đây. Dạng này, Sát Thiên, đoàn hải tặc người đáng tin cậy thì lại trở về. Thứ ba đường, Hancock dẫn đội, nhiều năm như vậy, Hancock bị Sở Dịch bảo hộ quá tốt. Trong tính cách khó tránh khỏi có chút nuông chiều. Một ít tình huống muốn so hải tặc nguyên tác bên trong đều muốn trong mắt. Trừ đối đãi, Sát Thiên, đoàn hải tặc người, Hancock có thể bình đẳng đối đãi bên ngoài. Hancock đối đãi ngoại nhân cảm giác, hiển nhiên là so Sở Dịch đều muốn. Tu La, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, làm đến cửu sa đoàn hải tặc danh hào, tại toàn bộ đại hải trình bên trong đều không phải rất tốt. Mà dạng này Hancock hiển nhiên không là vô cùng thích hợp đơn độc làm nhiệm vụ. Bất quá có mũ rơm đoàn hải tặc người theo bên cạnh trợ giúp. Tăng thêm Hancock là so sánh giải thiên long người tồn tại. Cái kia điều động bọn họ tiến đến thiên long người chỗ đó dò xét tình huống. Giải một chút đánh lén xa bao đi quần đảo người đến cùng là ai. Tự nhiên là không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó cũng là mấy ngày sau sự tình. Xa bao đi quần đảo bên trong cán bộ một cái tiếp một cái đi ra ngoài. Cũng không có ảnh hưởng xa bao đi quần đảo nguyên bản sinh hoạt tình huống. Tất cả mọi người cảm giác xa bao đi quần đảo phía trên sinh hoạt rất tốt. Nơi này chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Không có người gan dám ở chỗ này làm càn tồn tại. Thế nhưng là tất cả cán bộ cơ hồ đều ra ngoài. Xa bao đi quần đảo nội bộ khẳng định là tương đối rảnh rỗi hư. Rayleigh trên cơ bản là tự mình một người trông coi xa bao đi quần đảo. Đưa một đợt lại một đợt người sau khi ra ngoài. Nguyên bản dã rời Rayleigh không khỏi là cảm giác càng thêm dã rời. Bởi vì phải xử lý sự tình thật quá nhiều. Giống như Rayleigh dã rời người. Dĩ nhiên chính là Saki. Trước kia thu thập tình báo không có như vậy hà khắc. Hiện tại trên cơ bản nắm giữ lấy Sát Thiên, đoàn hải tặc, thiên võng. Mỗi ngày cần xem tình báo quá nhiều. Mỗi ngày cần phải xử lý sự tình quá nhiều. Dã rời bên trong Saki không khỏi thì cùng Rayleigh tụ cùng một chỗ. Uống ngút rượu, Saki áp lực tại nội tâm nhiều năm tình cảm không khỏi bạo phát. Lại là muốn đẩy ngược Rayleigh. Làm một số không thể miêu tả sự tình. Tốt a. Saki cùng Rayleigh thêm vào Sát Thiên, đoàn hải tặc về sau. Tình cảm chính là một mực ấm lên, là một số không thể miêu tả sự tình. Quả thật là vô cùng bình thường sự tình. Dù sao Rayleigh xem ra rất tốt, nên có công năng thực vẫn có. Cho nên một trận phiên vân phúc vũ về sau, Rayleigh cùng Saki nằm ở trên giường. Dây huyên người hình thức bên trong cảm thụ lấy cái kia một phần nhàn nhã. Nguyên bản áp lực không khỏi là giảm bớt mấy phần. Đáng tiếc, hiền giả hình thức là ngắn ngủi. Không bao lâu, theo hiền giả hình thức bên trong lui ra Saki chính là nhíu mày. Cùng bên cạnh Rayleigh nói ra, gần nhất xa bao đi quần đảo phía trên xuất hiện rất nhiều quái dị sự tình. Rayleigh, ngươi muốn hơi cẩn thận một số. Quái dị sự tình, tỉ như cái gì, gần đây bận việc lục sự tình tương đối nhiều. Rayleigh tạm thời không có quan sát xa bao đi quần đảo phía trên tình báo. Xa bao đi quần đảo phía trên tình báo trên cơ bản đều là tại giao cho Saki đến xử lý. Cũng là bởi vì như thế, Rayleigh tự nhiên là phi thường tò mò. Xa bao đi quần đảo phía trên phát sinh quái dị sự tình đến cùng là cái gì? Mà Saki nghe thấy Rayleigh tra hỏi về sau, không khỏi lại là thật sâu thở dài. Sầu mi khổ kiểm rất lâu. Saki mới nhấp nhô trả lời Rayleigh nói. Gần nhất Sa Bao đi quần đảo phía trên phát sinh quái dị sự tình cũng là rất nhiều người cũng cảm giác mình thân nhân bị thay đổi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.